Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, thật thê thảm một năm. Canh thứ hai, Mordekaiser thời gian hoàn toàn chính xác còn có thể. Hiện tại trên thế giới có vô số top lên tuyển thủ đối lý mục đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm. Giác, chưa chiến trước có 3 phần hài lòng. Gà top lên tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Tại WCG bên trên, hắn cũng là bị Lý Mục điều giáo qua rất nhiều top lên tuyển thủ một trong. Cho nên cái này một thanh tại lúc online, hắn liền có một loại áp lực lớn lao. Liền ngay cả bổ đao đều nơm nớp lo sợ. Nhưng mà cái này 3 phút đồng hồ trôi qua, Mordekaiser lại ngoài ý muốn phát hiện. Lượng HP của mình còn có 4/5, trên người bình máu còn không có ăn hết, cấp 3 không có bị tiêu hao hết nhiều ít máu. Cái này đã coi như là chiến lược bên trên thắng lợi. Gà top lên tuyển thủ thần kinh thoáng buông lỏng, tuyển thủ cũng là người. Si hớt cầm tới loại này tương đối mềm nhũn anh hùng quả nhiên cũng không lợi hại a. Nhìn xem, song phương không kém bao nhiêu bổ đao. Gà top lên cảm giác mình thanh này nói không chừng sẽ trở thành cái thứ nhất đối mặt đến Lý Mục. Đối tuyến không có sập bàn tuyển thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông, tiểu pháp sư e kỹ năng không có dấu hiệu nào bao phủ xuống tới. Cái này e kỹ năng cũng không có tận lực đi dự phán Mordekaiser tẩu vị. Tựa hồ cũng không tính chỉ bằng vào một cái e liền trực tiếp choáng đứng lại Mordekaiser. Mordekaiser tẩu vị không gian rất lớn, lấy trước mắt tiểu pháp tổn thương mà nói, một cái mang theo TP tiểu pháp bằng WQ là không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng giờ này khắc này ga top lên tuyển thủ tâm lại có chút hoảng. Bóng ma giáng lâm, trên mặt đất càng lúc càng lớn bóng ma xuất hiện, tiềm ẩn tại bên cạnh rách đã nhảy ra ngoài. Ngay tại tiểu pháp phóng thích e kỹ năng trong nháy mắt đó. Hưu, kim quang lấp lóe, Mordekaiser hào nghiêm túc trực tiếp giao ra tốc biến. Nói đùa, cấp 3 có được song bắp rách dính người năng lực vẫn là rất không tệ. Tại bị rách dính chặt tình huống dưới, gà top lên tuyển thủ không cho là mình có thể bằng vào tẩu vị tránh né rơi đối diện tiểu pháp sư. Tổn thương kỹ năng. Tiểu pháp sư một người tổn thương là không đủ, tăng thêm rách là đủ rồi, coi như không cách nào đánh giết hắn, bị đánh cho tàn phế về sau lại giao tránh cũng là không có lời. Ý nghĩ của hắn ngược lại là khá là rõ ràng, hiện tại trực tiếp giao dần hiện ra đến, còn có thể bảo toàn lượng HP của mình, rách rơi xuống đất nện không, khoan thai về tới dã trong vùng. Đường dưới cẩn thận một chút, bọn hắn răng gồ hẳn là đi qua. MLXG phát ra cảnh báo, lúc trước phong ca đối ga chỉnh thể tuyển thủ đều làm so khá tỉ mỉ bình xét cấp bậc phân chia. Toàn bộ ga trong đội ngũ, một cái duy nhất có thể đạt tới A tầng thứ cũng tiếp cận 90 phân chính là răng gồ tuyển thủ Lép Y. Cho nên Lép Y tại phát hiện vị trí của hắn về sau. Nhất định sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này làm sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đường dưới lựa chọn mạnh mở. Morgana không có dấu hiệu nào xuyên thẳng qua tốc biến đi tới tiểu binh bên ngoài. Sau đó vung tay một phát quy kỹ năng ném về phía Uzi Ven. Nhưng mà Uzi sớm có đoán trước. Trực tiếp quy kỹ năng né tránh tập kích quay thân tránh né rơi Morgana quy. Đồng thời A một chút Varus, lại A một chút tiếp E về sau. Therese đèn lồng rơi xuống. Uzi nhặt đèn lồng kéo dài khoảng cách. Đồng thời tránh né rơi mất Varus quy kỹ năng. Cái này một đợt xong cực kỳ xinh đẹp phối hợp thay máu để hiện trường phát ra một trận tiếng hoan hô. Đi ra đường sông bụi cỏ Lép Y thấy thế có chút đau răng. Uzi thực lực toàn thế giới đều biết. Lép Y đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đối thủ tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Cái này Bavarus bị đánh lui, từ về khoảng cách trừ phi tốc biến theo vào. Nếu không đã không có cách nào dùng e kỹ năng đối xác đường dưới hai người tổ tạo thành giảm tốc. Hiệu quả, lép bên này cũng không cho là mình đại trùng tử có thể tiên cơ đến đối thủ. Hắn chỉ là sờ thưởng tính chất quy một chút. Quả không kỳ nhưng bị tránh thoát. Tuy có lép y tẩu vị tránh né rơi mất Thresmok. Song phương đường dưới đợt thứ nhất giao phong có một kết thúc. Ai cũng không có bộc phát đầu người. Nhưng giờ này khắc này Mordekaiser lại như ngồi bàn trông. Rách cái này anh hùng ganh năng lực tại tất cả jungle anh hùng bên trong chỉ có thể xếp hạng chung. Dù, nhưng rách ganh có thể tiên cơ đến đối phương tỷ lệ lại gần như 100%. Tiên cơ giải quyết xong đánh không chết. Trở thành rách đại danh từ. Sở dĩ sẽ đem xếp tại trung du vị trí cũng là bởi vì hắn quá ăn tuyến bên trên đồng đội. Đồng đội không có cứng rắn khống tiên cơ đến đối thủ. Hoặc là đồng đội tổn thương không đủ. Jack sẽ rất khó ganh thành công. Tại ga top lên tuyển thủ xem ra. Xác bên này bên trên dã mặc dù nhìn qua có chút dị dạng. Nhưng thương hại kia thật đúng là không thấp. Hắn làm tầm mát. Nhưng rách loại này tiên cơ khoảng cách vượt qua 1.000 mã thậm chí tiếp cận 2.000 mã anh hùng. Muốn bằng vào tầm mắt phòng ngừa rách ganh là không quá hiện thực. Vì cái gì ta không có tuyển linh hoạt một chút anh hùng? Hắn bắt đầu mã hậu pháo thức ảo não. Mít lên người không thấy. Ga mít báo ISS. Hắn lúc này tàn huyết tại nguyên chỗ về thành. Vừa mới Yasuo cưỡng ép đi lên cùng hắn đối bính tiêu hao một đợt. Nhiệt huyết chiến đấu Yasuo tổn thương thật có chút cao. Mà tay trái lại là loại kia tương đối cấp tiến phong cách. Muốn giai đoạn trước cùng người Lucian đối phát dục là rất không có khả năng. Mắt nhìn thấy Yasuo biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Ga mít kỳ thật rất muốn đi tới nhìn một chút Yasuo đến cùng có hay không về thành. Nhưng hắn không dám, Jack mới vừa từ lên đường biến mất. Tính toán thời gian nếu như Jack trực tiếp lựa chọn đến bên trong. Lúc này cũng đã tại phụ cận, lấy hắn cái này điểm HP bị Jack cái mông ngồi xổm thực. Đoán chừng ngay cả giao tránh cơ hội đều không có liền trực tiếp tử trận. Nhưng mà ảo não là vô sự vô bổ, hẻm núi sinh hoạt tựa như cái kia, đã không cách nào phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận. Yasuo nhiều ít HP. Lép y hỏi đầy miệng. Không đến 1/3. Cái kia còn tốt. Ga top lên tuyển thủ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc. Hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Đã đem binh tuyến đẩy lên nhà mình tháp phòng ngự hạ tiểu pháp lại một lần nữa ném ra một phát e kỹ. Năng đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó, to lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống. Lần này không có tốc biến Mordekaiser cũng không có đi vị không gian. Hắn bị rách cái này đặt mông đập ngay chính giữa. Bọn hắn điên rồi, gà top lên có chút mơ hồ. Mình đầy máu, đối diện lên đường cấp 4, jungle cấp 3, dựa vào cái gì băng trụ cường sát mình. Cái mông rơi xuống. Bắn ra lực lượng đem Mordekaiser cuốn đi một đoạn ngắn khoảng cách. Chuẩn bị thao tác Mordekaiser ngạc nhiên phát hiện. Cái này Poza khắc lực đàn hồi đúng là đem mình đâm vào tiểu pháp sư E kỹ năng phía trên. Tiểu pháp sư WQ từ trên trời giáng xuống. Yasuo thân ảnh cũng là xuất hiện ở sau lưng. Hai đoạn E kỹ năng thiếp trên mặt trước. Trực tiếp cho Mordekaiser phủ lên thiêu đốt. Ba người, Mordekaiser cả người đều không tốt. Hắn đang khôi phục năng lực hành động sau chỉ có thể đem mục tiêu công kích rơi vào kháng tháp rách. Trên thân, một bộ kỹ năng mù mấy cái sau đó chết rồi. MLXG rách không có lựa chọn giao ra tốc biến. Mà là tùy ý tháp phòng ngự một lần cuối cùng công kích lạc trên người mình. Phốp, một tiếng vang nhỏ. Rách hóa thành một bãi bùn nhão tán trên mặt đất. Nhưng tháp phòng ngự công kích cũng đã chuyển rời đến tháp hạ tiểu binh. First Blood, một máu cuối cùng bị Yasuo bỏ vào trong túi.